Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, xấu hổ cùng chính danh. Ông, theo nhất đạo bạch vụ cự tí lộ ra hiện ra, tại mấy tên thanh niên kia đầu lĩnh đỉnh, đều là nổi lên từng đoàn ngũ thải hoa quang. Có lớn có nhỏ, bất quá đều không sai biệt nhiều. Cái này, đây là số mệnh chi đạo, khí vận thần thông. Hắn lại còn tu luyện số mệnh chi đạo. Số mệnh chi đạo tại toàn bộ Đông Hoang, cũng không có người nào có thể tu thành. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là từ Trung Hoang mà đến thiên tài sao? Cái dám thiên tài, như hắn từ Trung Hoang mà đến, cảnh giới vì sao như thế thấp? Đông đảo vây xem cường giả tất cả đều kinh ngạc vạn phần. Cái kia từng đôi mắt, tràn ngập cuồng nhiệt trừng mắt Vương Khai. Bộ dáng kia, đơn giản uyển như Vương Khai chính là mỹ mạo nữ tử. Chỉ gặp cái kia bạch vụ cánh tay kéo dài mà đi. Trong nháy mắt liền đem mấy tên thanh niên kia khí vận. Hết thảy nắm nơi tay, trực tiếp dẫn đến mất đi khí vận bọn hắn. Toàn bộ hung hăng ngã dầm trên mặt đất, có càng là từ khách sạn cửa sổ ngã văng ra ngoài. Ngươi nhanh chóng phóng thích chúng ta khí vận. Chúng ta chính là thiên tôn phủ ngoại môn đệ tử. Ngươi chẳng lẽ không sợ thiên tôn phủ hỏi tội ngươi sao? Vóc dáng thấp thanh niên Lệ Thanh quát lớn nói. Thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Tuy nói Đông Hoang không thể thành công tu luyện khí vận tu giả, nhưng là đối với số mệnh chi đạo, vẫn là từng có một số nghe thấy. Nếu là khí vận không thể khôi phục, cho dù là bình thường bước đi thậm chí ăn cơm, đều hội xảy ra bất trắc, tử vong, đều là cực kỳ khả năng. Các ngươi vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Hiện đang vì sao không nghiêu bức? Sợ sao? Tiên sư cha mày, ra cửa cũng không dài mọc ra mắt. Bản giáo chủ là các ngươi có thể trêu chọc sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lúc này ánh mắt hung ác, ý niệm thôi động mà lên. Ông, choàng, trong khoảnh khắc, cái kia vóc dáng thấp thanh niên một đoàn khí vận, trực tiếp bị bạch vụ thủ trưởng cho bóp vỡ nát nổ tan. Không, a, phù phù, tại khí vận tiêu tán trong nháy mắt, cái kia vóc dáng thấp thanh niên, chính là kêu thảm một âm thanh, đầu quỷ dị nghiêng một cái, chính là tại chỗ khí tiệt thân vong. Gặp này một màn, mấy cái thanh niên không khỏi là trong mắt tuyệt vọng đến cực điểm. Sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí. Thế mà chết rồi. Vương Khai nhìn lông mày nhíu lại, thần sắc có chút kinh ngạc. Cũng là không nghĩ tới, khi khí vận toàn bộ bị tước đoạt đánh tan, sẽ trực tiếp dẫn đến mục tiêu tử vong. Số mệnh chi đạo quả nhiên nghịch thiên. Nghe đồn cho dù tại này Trung Hoang, số mệnh chi đạo tu giả đều là cực kỳ số ít, mà lại từng cái đều là Trung Hoang thiên đình khách quý. Nghĩ không ra tại chúng ta Đông Hoang, cũng xuất hiện một vị thành công tu luyện số mệnh chi đạo tu giả. Xem ra lần này Đông Hoàng Đình cùng Thiên Tôn Phủ muốn cướp người a. Đông đảo tu giả nhao nhao tán thưởng liên tục, ánh mắt tuy nhiên hỏa nhiệt, không khỏi là rất muốn đem Vương Khai mang đi. Nhưng là, tại Đông Hoàng Thành nội, muốn tại hai đại nhất phẩm thế lực mí mắt ngọn nguồn hạ cách làm như vậy, đó là tuyệt đối không thể nào, cũng không ai dám. Nghe chúng nhân nghị luận nói nhỏ, Vương Khai hai mắt không khỏi hơi nheo lại, không nghĩ tới số mệnh chi đạo vậy mà như vậy nổi tiếng. Tại Trung Hoang Thiên Đình đều có thể có rất cao địa vị. Lạch cạch, Vương Khai nhún vai, một tay gánh vác ở phía sau, một tay kia là mở ra quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Thần sắc có chút hí ngược cười nói, mấy người các ngươi biết tội sao? Bạch. Chỉ gặp mấy cái kia thiên tôn phủ ngoại môn đệ tử, lập tức đứng dậy quỳ bái trên mặt đất, vừa muốn đập đầu nhận lầm, lại là trực tiếp xui xẻo ngã dầm trên mặt đất, thậm chí đầu đầu đụng vào nhau. Được rồi, xem các ngươi bộ này mềm yếu dáng vẻ, bản giáo chủ đều không thèm để ý các ngươi. Cút đi, Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ hừ hừ, lật tay liền đem cái kia một đoàn khí vận trả lại trở về. Bá bá bá, đợi đến khí vận trở về, Mấy cái thanh niên vội vàng đối mặt liếc mắt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, trốn bán sống bán chết. Tiểu Hữu, không biết tính danh vì sao? Từ nơi nào mà đến? Ở nơi nào tông môn thế lực tu luyện? Nhưng có sư tôn, chúng nhiều cường giả nhao nhao tiến lên ôm quyền chào hỏi. Trong đó, càng là có không ít đạo cảnh phía trên cường giả, dù là siêu việt đạo cảnh tầng thứ, nhưng là giờ phút này, đối Vương Khai cũng là một mực cung kính, chẳng nói là nhìn lấy tiệt thế bảo bối. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên rõ ràng là bởi vì số mệnh chi đạo. Nhưng là không rõ, số mệnh chi đạo nhưng tước đoạt người khác khí vận, có thể trợ giúp mình đối địch không giả, nhưng đối bọn hắn thì có ích lợi gì chỗ đâu. Bản giáo chủ tên gọi Vương Khai, chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Hoán Thiên giáo, giáo chủ, Vương Khai, đám người nghe ngẩn người, chợt sắc mặt cùng nhau đại biến. Không khỏi là trừng tròng mắt, có chút không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Ngươi là Vương Khai, cái kia, khụ khụ, trêu chọc trưởng công chúa Vương Khai sao? À, nói như vậy, hắn ngược lại là cùng trưởng công chúa mệnh lệnh phát bên dưới chân dung. Cực kỳ tương tự đâu. Chỉ là tóc của hắn không phải là màu đen sao? Lông mày cũng không phải trắng nha. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Không khỏi nhớ tới tự thân bị Đông Phương Tử Yên truy sát sự tình. Trong lòng khí chính là không đánh một chỗ đến. Hiện tại nếu là lại đụng bên trên nàng, tuyệt đối muốn sâu đánh một trận. Hừ, bản giáo chủ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Chính là Vương Khai. 2 năm trước đó, bản giáo chủ từ Trung Hoang tới đây. Trùng hợp cùng Đông Phương Tử Yên so tài một phen. Ai ngờ nàng vậy mà thua không nổi. Càng muốn đuổi theo bản giáo chủ sẽ cùng nàng tỉ thí. Tâm phiền phía dưới, chỉ có tránh đi nàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Nàng đường đường Đông Hoàng Đình trưởng công chúa. Vậy mà nói bản giáo chủ là dâm tặc. Chư vị cho rằng, bản giáo chủ thân hoài số mệnh chi đạo, cần phải đi làm dâm tặc sao? Vương Khai sắc mặt có chút tức giận hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo tu giả nhao nhao nhăn nhăn lông mày. Vương Khai nói thật là không sai. Số mệnh chi đạo tu giả, tại Trung Hoang thân phân địa vị tôn quý vạn phần. Đông Hoang càng là một cái đều không có. Mà lại này Vương Khai tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng tuấn tiếu phi phàm. Nếu muốn nữ tử, chẳng phải là có rất nhiều nhân chủ động tự tiến cử cái chiếu. Đã như vậy, Vương giáo chủ ngươi vì sao còn muốn chạy trốn lấy mạng đâu? Đúng thế, ngươi không phải nói cùng trưởng công chúa luận bàn. Thắng nàng sao? Còn có cái kia còn lại vực rất nhiều thế lực nữ đệ tử. Vì sao cũng phải nói ngươi là dâm tặc? Đối mặt với đám người nghi hoặc, Vương Khai khóe miệng không khỏi co lại. Ám đạo có đôi khi nói láo thật đúng là rất khó nha. Không nói chuyện như là đã nói ra ngoài. Há có không viên mãn đạo lý. Như thế chính danh rất tốt cơ hội. Đồng thời cũng có thể xấu hổ Đông Phương Tử Yên. Há có thể buông tha. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là dao động đầu than nhẹ nói. Chư vị có chỗ không biết. Năm đó bản giáo chủ vẫn chỉ là thần thông cảnh giới. Dựa vào số mệnh chi đạo, chiến thắng Đông Phương Tử Yên. Nhưng tự thân chịu thương thế cũng rất nặng. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể luân phiên đào mệnh. Làm sao nàng đường đường Đông Hoàng Đình trưởng công chúa cũng không biết đạo dùng gì biện pháp, vậy mà có thể làm cho rất nhiều thế lực nữ đệ tử cùng nàng đồng lưu hợp ô mưu hại bản giáo chủ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe đám người giật mình tới, nhưng cùng lúc, cũng càng hồ nghi nhìn về phía Vương Khai. Cho dù tu luyện số mệnh chi đạo, nhưng thần thông cảnh giới tầng thứ, lại có thể chiến thắng đạo thần cảnh Đông Phương Tử Yên. Xem ra Vương giáo chủ đã đem số mệnh chi đạo tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Một vị đạo cảnh phía trên lão giả vuốt râu thở dài nói. Cùng lúc đó, chúng nhiều cường giả cũng là nhao nhao phụ cùng ra thanh. Bất quá trong lòng dưới, tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ thì là cực ít. Nói đùa, thần thông cảnh giới, cho dù tu luyện số mệnh chi đạo, muốn chiến thắng đạo thần cảnh, vậy cũng là không thể nào. Hiện tại tin tưởng Vương Khai, cũng bất quá là làm thuận nước dong thuyền thôi. Thật tình không biết, bất luận mặt ngoài tín nhiệm, vẫn là thật lòng tín nhiệm, Vương Khai cũng không đáng kể. Chỉ cần bọn hắn nói ra tin tưởng chi ngôn là được. Một truyền 10, 10 truyền 100, chờ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Thật thật giả giả, lại có mấy cái rõ ràng đâu. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.